Hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Sở Vị và họ đến phòng bệnh của Dư Vi Hồng, còn có hai người khác ở đó, một người là một nữ sinh khá thân thiết với Dư Vi Hồng, người còn lại là một phụ nữ trung niên xa lạ. Vi Hồng, cháu xem cháu làm gì nên tội, trước đây dì đã nói với cháu rồi, cố gắng theo cột mà sống, không lo ăn uống. Chân của cháu nếu không chăm sóc cẩn thận, sau này thành người què thì càng không ai muốn đâu. Hôm nay dì đón cháu về, cháu cứ nói mềm mỏng một chút, đảm bảo cháu. Người phụ nữ kia đang nói chuyện với Dư Vi Hồng. Dư Vi Hồng ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt trắng bệch. Sở Vị vừa nãy từ miệng cô gái làm việc ở căng tin đã đoán ra được một chút, không ngờ lại ác tâm như vậy. Dì, cháu không muốn, dì không cần phải nói nữa. Dư Vi Hồng nói, sao cháu lại ngốc thế, điều kiện tốt như vậy, sao cháu lại không muốn. Cháu, người phụ nữ kia còn muốn nói tiếp, thì cửa phòng bị Sở Vị gõ. Các cậu là ai? Người phụ nữ kia nhìn thấy mọi người có chút giật mình. Chúng tôi là đồng hương của cô ấy, đến thăm một chút. Vừa nãy tôi hình như nghe thấy bà đang ép buộc cô gái này kết hôn. Điều đó là phạm pháp đấy. Tống Dực Dương nhìn người phụ nữ kia, lạnh lùng nói. Cái gì mà phạm pháp? Tôi không có. Cậu nói linh tinh gì vậy? Dì đi trước đây, lát nữa sẽ quay lại thăm cháu. Người phụ nữ kia sợ hãi, vội vàng nói, liếc nhìn Dư Vi Hồng, rồi nhìn Tống Dực Dương và mấy người họ cao to, nói xong liền nhanh chóng đi ra ngoài. Dư Vi Hồng nhìn người kia đi rồi, thở phào một hơi, nhìn về phía Sở Vị và những người khác với vẻ cảm kích. Nàng không thể ngờ Sở Vị lại đến, chắc là nghe từ cô gái ở căng tin kia. Vốn dĩ người đó được giữ lại để khi Sở Vị có khó khăn gì thì nói với nàng, ai ngờ lại là nàng dùng đến. Cảm ơn cậu đã đến, không ngờ tôi lại gặp phải chuyện bị người khác ép hôn như vậy. Đối phương là con trai của đội trưởng đội song thủy, còn ở trong dân quân. Tôi thực sự không có cách nào, rất cảm ơn cậu đã đến, việc này cậu không cần giúp đỡ đâu. Dư Vi Hồng nhìn thấy Sở Vị thì cười khổ, tôi nghe nói có thể chuyển đổi, hay là chị đến đội đào hoa đi. Đội chúng tôi tuy không được như đội song thủy, nhưng đang dần trở nên tốt hơn. Chị có muốn đến đội chúng tôi cùng giúp đỡ không? Sở Vị dừng lại một chút, rồi viết cho Dư Vi Hồng. Dư Vi Hồng không chọc nổi, Sở Vị cũng không muốn vì Dư Vi Hồng mà gây rắc rối cho Sở Việt Xuyên. Không chọc nổi thì có thể tránh, đến đội đào hoa chắc chắn không có những chuyện này. Dư Vi Hồng nhìn thấy chữ Sở Vị viết, vành mắt nóng lên, nước mắt rơi xuống. Sở Vị đưa tay vỗ vỗ lưng nàng an ủi. Được, phiền các cậu, tôi muốn chuyển đến đội đào hoa. Dư Vi Hồng nói với Sở Vị. Được, chúng ta đi công xã hỏi thủ tục, giúp chị làm. Sở Vị viết cho Dư Vi Hồng. Lily, cậu thì sao? Có muốn theo tớ cùng đi đội đào hoa không? Dư Vi Hồng nhìn về phía nữ sinh còn lại. Tớ hả? Tớ thì không được. Tớ vẫn ở đội song thủy đi. Ai, không về được thì gả ở đây cũng được. Sớm muộn gì cũng vậy. Nữ sinh kia dường như đã chấp nhận số phận, nói với Dư Vi Hồng. Được rồi, vậy chúc phúc cho cậu. Tớ đi đội đào hoa, dù có khổ một chút, cũng hơn ở lại đội song thủy. Dư Vi Hồng nghe nữ sinh kia nói, không khuyên nữa, cắn răng. Sở Vị không nói đội đào hoa thế nào, nhưng hiện tại đội đào hoa tuyệt đối có tiềm lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để giúp Dư Vi Hồng chuyển đổi, Tống Dực Dương và Sở Việt Xuyên đi đến công xã để làm thủ tục, Sở Vị ở lại đây bầu bạn với Dư Vi Hồng. Xuyên, cậu xem tiểu Sở Vị của chúng ta đối với chuyện của cô gái kia vẫn còn rất để tâm. Sẽ không phải là yêu thích cô gái kia chứ? Bọn họ là đồng hương, lại còn là hàng xóm, nói không chừng là thanh mai trúc mã. Qua, đợi lát nữa làm xong, phải đến hỏi cho kỹ một chút. Tống Dực Dương nói chuyện phiếm với Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên đối với việc Sở Vị muốn giúp cô gái kia, ban đầu không nghĩ nhiều như vậy. Bị Tống Dực Dương nhắc đến, cả người anh đều không ổn. Anh không biết gì về quá khứ của Sở Vị, cô gái kia còn quen biết Sở Vị sớm hơn cả anh. Sở Vị thích con gái, vậy có khi nào cậu ấy sẽ thích cô gái kia không? Trong một khoảnh khắc, Sở Việt Xuyên cảm thấy trong lòng như có gì đó đè nặng. Nếu Dư Vi Hồng muốn từ đội đào hoa chuyển đến đội song thủy, thì có lẽ hơi khó khăn, nhưng muốn từ đội song thủy chuyển đến đội đào hoa thì đơn giản hơn nhiều. Ngày hôm đó Sở Vị giúp đỡ Dư Vi Hồng xuất viện, kéo xe bò của đội đào hoa đến đội song thủy trước, đóng gói đồ đạc và khẩu phần lương thực của Dư Vi Hồng lên xe, rồi xin con dấu chuyển quan hệ lương thực ở đội Song Thủy. Mấy người ở điểm thanh niên trí thức biết về lựa chọn của Dư Vi Hồng thì rất sốc. Đội Đào Hoa hiện tại vẫn nổi tiếng là nghèo. Dư Vi Hồng tương đương với việc nhảy vào hố lửa. Mấy thanh niên trí thức cố gắng khuyên Dư Vi Hồng, nhưng Dư Vi Hồng lắc đầu hạ quyết tâm, không ai khuyên được. Ở lại đội Song Thủy, còn có thể gả cho người có điều kiện tốt nhất trong đội. Cháu nhất định phải lựa chọn như vậy, chúng ta cũng không có cách nào. Chờ cháu đến đội Đào Hoa đói bụng, cháu sẽ biết đội Song Thủy tốt thế nào. Có người nói, Dư Vi Hồng đương nhiên biết điều kiện của đội Đào Hoa, nhưng đội Đào Hoa có sở vị, Dư Vi Hồng cảm thấy an tâm một cách vô cớ. Cho dù cuộc sống có khổ một chút, cũng tốt hơn ở lại đội Song Thủy. Xe bò đi trước đến chợ đón những người còn lại, cùng nhau trở về đội Đào Hoa. Đến đội, họ đến chỗ Trung Mậu Tùng xin con dấu phê chuẩn, chấp nhận Dư Vi Hồng. Chân của Dư Vi Hồng không tiện lắm, sau khi bàn bạc với Triệu Mộng Tây và Sở Việt Xuyên, tạm thời ở cùng phòng với Triệu Mộng Tây để dưỡng thương, và giống như Triệu Mộng Tây, nộp khẩu phần lương thực và tiền ăn cho Sở Vị. Sở Vị cũng không phải người tốt một cách mù quáng, chỉ là Dư Vi Hồng đã bày tỏ thiện ý với cậu trước, nên cậu mới đồng ý giúp nàng. Hơn nữa, Sở Vị còn có một chút tính toán riêng, Dư Vi Hồng tâm địa tốt, người cũng không tệ. Không biết Sở Việt Xuyên có thích hay không, cứ để họ ở chung xem sao. Ngày hôm đó, sự chú ý của Sở Vị chủ yếu dành cho Dư Vi Hồng, đến buổi tối mới có thời gian nói chuyện với Sở Việt Xuyên. Anh sao vậy, đang nghĩ gì thế? Sở Vị rửa mặt xong, thấy Sở Việt Xuyên đang ngẩn người ở bên ngoài, đụng một cái hỏi anh. Không có gì. Sở Việt Xuyên nhìn về phía Sở Vị nói. Sở Việt Xuyên không vui, thấy Sở Vị đối với cô gái kia rất thân thiết nên trong lòng không thoải mái. Chuyện này có lẽ không thể nói thật với Sở Vị. Anh, chị Dư có phải rất đẹp không? Sở Vị nhìn kỹ vẻ mặt của Sở Việt Xuyên, viết câu hỏi cho anh. Cũng được, Sở Việt Xuyên dừng lại một chút nói. Vậy anh cảm thấy chị Dư đẹp hay là chị Triệu đẹp? Sở Vị lại dò hỏi thêm một câu. Đều như nhau. Sở Việt Xuyên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thích kiểu người nào hơn? Sở Vị không cam lòng hỏi. Đều được, em hỏi cái này làm gì? Sở Việt Xuyên gượng ép nói ra một câu, nhìn về phía Sở Vị. Muốn biết anh thích kiểu con gái như thế nào? Dì Lý nói mấy cô gái tốt nhất trong đội đều muốn gả cho anh. Nếu anh không thích chị Triệu, dì Lý sẽ lập tức giới thiệu người khác cho anh. Sở Vị viết, Sở Việt Xuyên liếc nhìn mặt Sở Vị. Tạm thời không lên tiếng. Thật sự muốn so sánh, Sở Việt Xuyên cảm thấy không ai có thể tốt hơn Sở Vị. Nếu anh có thích, thì cũng chỉ sẽ thích Sở Vị. Sở Vị đã nâng tiêu chuẩn của anh lên một mức mà không ai có thể đạt tới. Những cô gái khác, anh căn bản không có một chút cảm giác nào. Anh, nếu anh thích có thể mạnh dạn theo đuổi, tuổi trẻ yêu đương rất bình thường, không cần ngại. Sở Vị lại kéo Sở Việt Xuyên lại, viết thêm một câu. Sở Việt Xuyên nhìn dòng chữ này của Sở Vị vài giây. Anh hẳn là sẽ không phải là người vì ngại mà không thể hiện, không chủ động. Lần trước đối với Sở Vị, Sở Việt Xuyên không nghĩ nữa về những vấn đề này. Đối tượng, kết hôn, anh đều không muốn. Anh hiện tại chỉ muốn kiếm nhiều tiền, trước tiên chữa bệnh cho Sở Vị. Ừ, đợi năm sau rồi nói. À, anh có mua ít đồ, em xem có mua đúng không? Sở Việt Xuyên dừng lại một chút nói. Đi vào cầm cái túi anh mang về mở ra, lấy đồ vật bên trong ra. Đây là hai vị thuốc lần trước thiếu, có chúng nó, bộ thuốc của em có phải có thể phối đủ không? Sở Việt Xuyên đưa cho Sở Vị hai bao dược liệu, Sở Vị mở xem thì giật mình, quả thực là hai vị thuốc mà lần trước bốc thuốc bị thiếu. Cái này không hề rẻ, sao anh lại mua chúng nó, tốn bao nhiêu tiền, em đã uống một bộ thuốc khác rồi, loại thuốc này tạm thời không uống cũng được. Sở Vị viết, em không cần quan tâm tốn bao nhiêu tiền, không mua sai là được. Sở Việt Xuyên nói, đưa một bao thuốc trong đó cho Tạ Tân Nho xác nhận. Chính là hai vị này, không sai, tỉnh thành dù sao cũng là thành phố lớn. Hai bao này, có thể phối đủ lượng thuốc một tháng. Uống sớm thì sớm được điều dưỡng, nếu muộn hơn, cháu sẽ phải uống nhiều thuốc hơn. Tạ Tân Nho nhìn dược liệu nói, Sở Vị cảm thấy quá lãng phí, nhưng Tạ Tân Nho đã khẳng định. Sở Việt Xuyên là không thể trả lại. Có dược liệu mới, lần chợ sau, Sở Vị sẽ phối đủ bộ thuốc kia, bắt đầu mỗi ngày một thang thuốc mới. Mới uống thì không thấy được gì, chỉ uống lâu dài mới có hiệu quả. Sở Việt Xuyên ở nhà Sở không ở được 2 ngày, rất nhanh lại cùng đi tỉnh thành. Dư Vi Hồng ở nhà Sở cũng không tệ, rất nhanh đã trở thành bạn với Triệu Mộng Tây. Sở Vị mang hộp diêm đến để họ cùng dán. Dư Vi Hồng cũng tham gia vào kế hoạch làm giàu của họ, đối với điều này cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ con gái đều theo đuổi về cái đẹp, Dư Vi Hồng và Triệu Mộng Tây cùng nhau nghiên cứu cách tự chế dầu dưỡng da. Sở Vị cũng tham gia vào để làm thí nghiệm. Điều kiện gia đình của Dư Vi Hồng không tệ, cha là lãnh đạo nhà máy thép Phượng Thành, muốn mua được một vài nguyên liệu vẫn có cách. Sở Vị ngoài việc để Tạ Tân Nho châm cứu, lại học châm cứu từ ông để giúp ông nội Sở. Cậu dành rất nhiều thời gian để làm nghiên cứu cùng mấy cô gái. Ngoài nghiên cứu cách làm dầu dưỡng da, Sở Vị còn dùng lò nướng bằng đất nung để làm bánh trứng gà, bánh ngọt, v.v. Những món này cần nguyên liệu, tạm thời không thể làm lớn, đặc biệt là đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc cần phiếu đường đã hạn chế sự phát triển, nhưng có thể làm một chút vào những ngày lễ Tết, bán đi một ít cũng coi như là một khoản thu nhập. Vào tháng chạp, Sở Việt Xuyên đã có được chứng thực tập, bắt đầu nỗ lực để có được bằng lái xe chính thức. Những ngày đông giá rét, trong nỗ lực và nghiên cứu của mọi người mà trôi qua. Thoáng cai đã đến Tết, Tống Dực Dương cầm thư giới thiệu về nhà ăn Tết, Dư Vi Hồng về quê nhà Phượng Thành, nhà Triệu Mộng Tây vẫn chưa thể về, nên cô ở lại cùng ăn Tết. Sở Vị không chịu nổi sự vất vả trên đường nên không về. Cậu chỉ gọi điện thoại từ công xã để báo bình an. Khi Tết đến, đội đào hoa nhờ vào xưởng đậu hũ và xưởng miến. Hai dự án này, một công điểm từ chưa đến 2 phần, đã tăng lên hơn 4 phần, tăng mấy lần. Ngoài việc giữ lại nguyên liệu dư thừa và một ít tiền kiếm được, mọi người đã có một cái Tết sung túc hơn năm ngoái. Đầu xuân năm sau, Sở Vị đem những thành quả nghiên cứu trong mùa đông của mình dạy cho người dân trong đội. Đồng thời theo đề nghị của Sở Vị, Trung Mậu Tùng đã phân 2 mẫu đất cho Sở Vị quản lý, chuyên để trồng dược thảo. Mắt thấy sắp đến mùa hè, Sở Vị và Tạ Tân Nho đã làm ra vài loại nhang muỗi từ thảo dược. Cách pha chế nhang muỗi là do Tạ Tân Nho nghiên cứu từ đời trước. Khi đó Sở Vị hay bị muỗi đốt, lại nhạy cảm với mùi, nên đã thử nghiệm rất nhiều lần mới tìm ra loại phù hợp với Sở Vị. Họ làm nhang muỗi có loại đặc biệt phù hợp với Sở Vị, và cả loại phổ thông. Nhang muỗi có hình dạng chủ yếu là hình que, họ còn tiến hành thiết kế bao bì, đặt tên cho nhang muỗi là Đào Hoa Câu. Mùa hè, lượng nhang muỗi sử dụng rất lớn, hơn nữa kiểm tra cho thấy có hiệu quả đuổi muỗi rất tốt, nguyên liệu cũng có thể lên núi hái, vì vậy, ngành công nghiệp này được Trung Mậu Tùng dốc không ít nhân lực vào, sản xuất ra lượng lớn nhang muỗi. Một lô đã được bán ở hợp tác xã địa phương, Tống Dực Dương chuẩn bị đi tỉnh thành một chuyến, chào hàng ở hợp tác xã tỉnh thành. Vừa lúc đó, Tạ Tân Nho cảm thấy dây thanh quản của Sở Vị gần như có thể phẫu thuật được. Ông đã giới thiệu một người học trò của mình cho Sở Vị để làm phẫu thuật. Người đó đang làm việc ở tỉnh thành. Vì vậy vào tháng 5, Sở Vị muốn cùng Tống Dực Dương và Sở Việt Xuyên đi đến tỉnh thành. Trước khi đi tỉnh thành, người trong đội biết Sở Vị muốn đi tỉnh thành phẫu thuật, cần phải tốn tiền. Đầu tiên là Trung Mậu Tùng đại diện cho đội đưa cho Sở Vị 10 đồng. Sau đó lần lượt có người đến nhà, có người mang trứng gà, có người mang rau, mang lương thực, v.v. Mọi người đều thực sự muốn giúp đỡ Sở Vị phẫu thuật, hy vọng Sở Vị có thể phẫu thuật thành công. Sở Vị làm việc cho đội cũng có một chút tư tâm riêng, nhìn mọi người đối xử với mình như vậy, trong lòng có chút cảm động. Cách chương.